Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 11, Đại Oản Tiệm Mì. Phấn đại ngõ hẻm tên nghe phong tình vạn trùng, nhưng trên thực tế cũng là lão thành khu một đầu lại hẹp lại bẩn cũ ngõ nhỏ. Nghe nói Thanh Mạt dân sơ thời điểm nơi này từng là pháo hoa phố, cho nên mới đến dạng này một cái tên. Về sau Nhật Khấu xâm lược, phấn đại trong ngõ lớn nhỏ tiệm ăn bên trong người đều giải tán lập tức. Nơi này liền ngày càng suy bại xuống dưới, thành người bình thường dung thân chỗ. Những năm 60-70 thời điểm, nơi này lại thành đám dân thành thị lấy vật đổi vật, quỷ thị. Bởi vì phòng trọ lão, giao thông không tiện, tiền thuê nhà còn tiện nghi, cho nên về sau nơi này chỉ một mực là các loại người chờ tụ cư tràng sờ. Cũng là thành trung tâm trị an kém nhất địa phương một trong. Cái thứ nhất báo án ném nồi người, cũng là phấn đại trong ngõ, Đại Oản tiệm mì lão bản. Đại Oản tiệm mì trong ngõ hẻm tiếng tăm lừng lẫy, không phải bởi vì muốn tốt cho vị đạo, mà chính là bởi vì tiện nghi lợi ích thực tế. Nhà bọn hắn trên biển hiệu viết lách ba loại mì cá tím thịt con trai mì, tôm tép sang nồi mì cùng cà chua mì trứng gà. Nhưng trên thực tế chỉ bán một loại mì, mì tên tựu, lão bản đến bát mì. Mỗi đến giữa trưa, một chút ba cùng đại thần bàn việc vặt tử liền sẽ đi vào tiệm mì. Bọn họ bình thường đều hô một tiếng, lão bản đến bát mì. Sau đó lão bản liền sẽ bưng tới một bát nóng hổi mì sợi. Mì sợi bên trong hai cái rau xanh là phù hợp. Về phần hắn lỗ liệu, có lúc là phiêu mấy cái cà, có lúc là vơ vét ra đến hai mảnh cà chua hoặc là sang nồi cải trắng diệp. Nếu có thể ở trong mì tìm tới thịt băm, này ăn cơm người đoán chừng nguyên một ngày đều có hảo vận. Nhưng Đại Oản tiệm mì chỉ mỗi ngày đông như chảy hội. Bởi vì nó phân lượng lợi ích thực tế, mà giá cả theo 8 năm trước liền không có tăng qua. Hết thảy 5 khối tiền một bát, cho nên làm thuê, người bán hàng rong môn cơ hồ mỗi ngày giữa trưa đều tới nơi này ăn mì. Tiệm mì chỉ có 8 cái chỗ ngồi, cho nên phần lớn người đều hoặc chồm hổm hoặc đứng trong ngõ hẻm. Vừa vặn Đại Oản nóng hôi hổi mì sợi, sột soạt sau khi ăn xong, chính mình cầm chén đặt vào rửa chén trong chậu, sau đó liền tất cả chạy đồ vật. Tiệm mì lão bản họ Nghiêu, tiệm mì mặt đất Nhi cũng là Nghiêu lão bản phòng trò. Nghiêu lão bản mỗi sáng sớm qua thị trường mua thức ăn, buổi sáng thu thập mặt tiền cửa hàng, đem mì lỗ cùng tài liệu chuẩn bị tốt, châm lửa nấu canh, 10 giờ rưỡi buôn bán, 12 giờ khuya đóng cửa, sinh ý một mực nóng nảy cực kỳ. Nghiêu lão bản có một thanh nấu bát mì nồi lớn. Đây là nồi nấu nghe nói là hắn gia gia truyền thừa. Nồi là mẻ kim loại nồi, nghe nói nấu ra đến mì sợi đặc biệt gân nói. Mỗi lần trong đêm đóng cửa về sau, Nghiêu lão bản liền đem nồi quét hết lau sạch, lại thêm nóng thiêu khô, sau cùng xoa tầng một thật mỏng dầu. Làm như vậy nồi liền sẽ không xảy ra gì. Nhưng một tháng trước ngày nào đó buổi sáng, làm Nghiêu lão bản đi vào tiệm mì lúc, phát hiện cửa khóa đã bị nạy ra, trong quán không có cái gì đáng tiền đồ vật. Nói như vậy, Nghiêu lão bản lại ở trong ngăn kéo lưu lại một chút ít tiền lẻ, dự bị ngày thứ hai trả tiền thừa dùng. Hắn tranh thủ thời gian vào cửa kéo ra ngăn kéo, phát hiện tiền lẻ một điểm không ít, cái bàn băng ghế cũng không có bị động qua. Hắn đi vào nhà bếp, lúc này mới phát hiện chiếc kia tổ truyền nồi sắt lớn bị cứ thế mà theo bếp lò bên trên nảy ra. Xuống tới trộm đi, Nghiêu lão bản giận dữ. Cái nồi kia là Nghiêu gia tổ truyền bảo bối. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, giữ cửa một khóa liền chạy qua cục cảnh sát báo động. Theo lý thuyết một thanh nồi sắt giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng là Nghiêu lão bản cho rằng đây là nồi nấu, có lịch sử. Tính toán văn vật, giá trị viễn siêu những phổ thông đó nồi sắt. Thế là Lâm Anh liền để Thi Liên điều tra một chút, đây là tông vụ án. Rốt cuộc không cha không biết, cha một cái mới phát hiện thực cái này trộm nồi kẻ trộm đã không chỉ là lần thứ nhất gây án. Vô luận là nội thành bên trong thịt kho cửa hàng, công trường bên trên nhà bếp, hay là trong xưởng căn tin, gần đây nửa tháng này đã lần lượt bị trộm 7, 8 thanh nồi. Nhưng những này địa phương đều cảm thấy một cái nồi không đáng vấn đề nhỏ hành động lớn. Có còn coi là chính mình đến tội nhân hoặc là bị trò đùa quái đản. Cho nên đều không có báo động. Chuyện này khiến cho cảnh sát hết sức khó xử. Nói tới liên tục ăn cắp án đi. Nhưng kẻ trộm một không có thương tổn người. Hai không có trộm giá trị rất cao đồ vật. Nói tới tiểu án kiện đi. Có thể đạo tặc ăn cắp tần suất lại hết sức cao. Dù sao cũng tạo thành một chút kinh tế tổn thất. Bởi vậy, sau cùng hình cảnh đội khai hội thương lượng về sau, quyết định để Thi Liên làm chuyên viên đến phụ trách cái này kỳ quái liên tục án. Hơn nữa còn cố ý đi qua mỗi cái sở cảnh sát thông chi đường đi. Riêng là những cái kia có nồi sắt lớn địa phương làm tốt phòng trộm chuẩn bị. Phong thanh nhất thời khẩn trương, tốt nhiều đường đi đều dán ra đề phòng cướp phòng trộm cảnh cáo. Ai biết, hiệp nghĩa cõng nồi, lại không thèm để ý chút nào. Tiếp tục chính mình trộm nồi kiếp sống, mà đây là người xuất quỷ nhập thần. Cho tới bây giờ không có bị chính mắt trông thấy hoặc là bị giám sát đập tới qua. Ta cùng thẩm dụ lần kia tại nhân cát ốc trong ngõ nhỏ truy kích. Hay là lần thứ nhất có người nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự. Thi Liên đối thẩm dụ lựa chọn hiệp nghĩa cõng nồi án cảm thấy hết sức kích động. Hắn 2 tháng đến nay một mực vì đây là tông vụ án phiền não không thôi. Hiện tại tựa hồ rốt cục nghênh đón chuyển cơ. Hắn đem chỉnh lý ra đến hồ sơ đều giao cho thẩm dụ. Thẩm dụ xem hết một lần thẳng nhíu mày lắc đầu. Nàng thế là xin đem ta kéo qua, để cho ta cũng đem hồ sơ đọc qua một lần. Ngươi có đã gặp qua là không quên được bản sự. Có ngươi quét liên tục tô lại công phu đều tỉnh. Nàng nói như thế, ta thế là đành phải tại phòng hồ sơ bên trong lật xem hồ sơ. Thi Liên giúp thẩm dụ tìm một tấm Ngụy Dương thành phố trên diện rộng địa đồ. Thẩm dụ cầm qua địa đồ nghiêm túc xem. Cái này vụ án không khó lắm a. Ta hỏi, trộm nhiều như vậy nồi, đều sẽ để lại không ít manh mối a. Ngươi sai, cái này vụ án phi thường khó. Vụ án không hợp logic cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mỗi cái chi tiết đều không hợp logic. Thẩm dụ vừa nói vừa tải trên bản đồ làm tiêu ký. Mà hắn gây án thủ pháp nhìn như vụng về, nhưng thực 10 phần cao minh. Phạm nhiều như vậy lên vụ án, nhưng thực căn bản không có lưu lại cái gì có giá trị manh mối. Mà trộm nồi cái này sự tình vốn là phí sức, không có kết quả tốt. Huống hồ hắn muốn thật giống chúng ta mắt thấy lần kia giống như. Vác lớn như vậy một cái nồi trên đường lắc lư, làm sao lại lâu như vậy đều không người phát hiện đâu. Cũng đúng, vác một cái nồi, thật sự là vơi dễ thấy ngươi đang làm gì. Ta tại phân tích hắn kế tiếp trộm nồi địa phương ở nơi nào. Thẩm dụ nói, nhưng là ta nghĩ là, hắn trộm nồi làm gì? Ta nói, thẩm dụ hình như không nghe thấy ta lời nói. Bởi vì nàng tại trên bản đồ đã đem hiệp nghĩa cõng nồi được trộm địa điểm dùng mác bút đánh dấu ra. Đến, ta lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hiệp nghĩa cõng nồi cũng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn ăn cắp địa điểm. Bởi vì thẩm dụ ngọn những cái kia điểm phân bố mặc dù không tính đều đều, nhưng nhìn hết sức quen thuộc. Cho tới bây giờ, hiệp nghĩa cõng nồi đã lần lượt phạm phải 8 lên án kiện. Bên trong 7 lên án kiện đều đã biết mất thân phận của người. Nhưng thứ 8 lên án kiện bên trong nồi sát, cũng là chính ta truy kẻ trộm thời nhặt được chiếc kia. Còn không biết là ai. Mà một mực không ai báo án, 7 lên trộm nồi đều không bị người phát hiện, vì cái gì liền một lần cuối cùng bị người phát hiện, mà vẫn là bị 2 chúng ta phát hiện đâu. ta bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, buồn bực nói, nói rõ người khác cho rằng đây là không có cái gì ý nghĩa vụ án. Cho nên ông trời chú định đến phiên ta đến phá chứ sao? Thẩm Dụ nói, ta nhớ được, nàng lúc ấy rất khó được quay đầu lại hướng ta cười cười. Đúng vậy, ta lúc đầu không muốn ở chỗ này đánh xuống những chữ này lập xuống cái gì. Nhưng nàng xác thực đối ta cười. Này nụ cười khác biệt, nàng dĩ vãng mang rất nhiều kiêu ngạo cùng tự tin nụ cười. Mà chính là lộ ra bình tĩnh như vậy nhu hòa. Vô luận như thế nào, người cắt ngõ hẻm ném nồi chủ nhân vẫn là muốn cha ra đến. Cho nên ta tự nhiên muốn xin Thi Liên hỗ trợ. Thi Liên đây là gia hỏa, mặc dù là cái nước mũi tinh, nhưng giao cho hắn làm chuyện gì cũng còn nhanh nhẹn cực kỳ. Hắn lập tức cho người cắt ngõ hẻm khu quản hạt sở cảnh sát đả điện thoại, để tìm đường đi cư ủy hội đi khắp nơi thăm một chút, nghe ngóng dưới còn có hay không nhà ném nồi, cộng đồng tấm ảnh cảnh công tác hiệu suất cao, nhưng cư ủy hội bác gái hiệu suất tựa hồ càng hơn một bậc. Mới hơn phân nửa trời Thi Liên liền thu đến phản hồi. Người cắt ngõ hẻm ở người thuê đều không có ném qua nồi. Không riêng không có ném qua nồi, bọn họ đều thậm chí chưa từng dùng qua lớn như vậy một cái nồi. Lớn như vậy nồi là bộ đội dùng để chịu mổ heo món ăn à? Chính là, nhà chúng ta mới mấy miệng người. Cái nồi kia làm cơm có thể cho toàn bộ ngõ nhỏ người ăn. Cư ủy hội bác gái đả điện thoại, sinh động như thật địa đem thăm viếng phản hồi theo Thi Liên kể một chút. Sau đó đây là gia hỏa lại một từ không bỏ sót địa truyền thuật cho chúng ta. Người cắt ngõ hẻm bốn phía cộng đồng dù sao không có ném nồi người ta. Có phải hay không phụ cận hắn cộng đồng? Ta hỏi Thẩm Dụ nói, không có khả năng, nàng cực nhanh làm kết luận đạo. Người xem chung quanh đều là nhân viên dày đặc cộng đồng. Mà chúng ta ăn cơm thời gian không sớm không muộn. Theo hắn dĩ vãng trộm nồi tình huống đến xem, đều là lựa chọn trời tối người yên thời gian động thủ. Hắn càng không tất yếu theo khác một cái địa phương được trộm về sau. Sau đó còn tại người đến người đi thời điểm vác một thanh nồi lớn lẻn đến người cắt ngõ hẻm đến. Trừ phi hắn có mục đích đặc biệt. Cái mục đích gì? Thẩm Dụ còn không có trả lời. Nàng điện thoại di động liền vang. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.